Kiếp Thiên Vận, chương 783 cơ nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, hai người các ngươi chạy cái gì? Lại chạy liền ăn các ngươi. Tích Quân uy hiếp nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái trưởng môn xem Tích Quân còn không có như thế nào, nhưng vừa nhìn sau lưng ta ngồi Tử Y, dọa đến sắc mặt đau thương, ngay cả lời đều nói không trôi chảy. Tiền bối tha mạng nha, không biết tiền bối tìm chúng ta tới là làm cái gì? Chờ đến đủ ta sẽ nói, ta tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà không mất bao lâu Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn lần lượt trở về, đồng dạng đằng sau còn đi theo mấy vị trưởng môn, chỉ có Tần Dung Tuyết tu vi hơi thấp đến chậm một chút, ta gọi Lưu Tiểu Miêu tiến đến chi viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Lưu Tiểu Miêu thật đúng là đi, xem ra mặc dù mạnh miệng nhưng chung quy là lẫn nhau cứu mạng qua. Tất cả mọi người mềm lòng. Nơi này đã 6 môn phái trưởng môn tại, đồng thời tại ta hiện ra chiêu quỷ thuật thần thông về sau tất cả đều thành thật xuống dưới, căn bản không dám có bất kỳ dị động, này vài vị trưởng môn tu vi đều không khác mấy, vô cùng bình quân, mà trưởng môn cấp bậc đến rồi không ít, đều quỷ đế sơ kỳ. Đừng nhìn hiện tại bọn họ thoạt nhìn tu vi thường thường, nhưng nếu như đổi lại lúc ấy mới tới nơi đây ta, liền phi thường cao, điều này khiến cho ta hiếu kỳ, bát môn dốc thịt tinh anh rất là không yếu tồn tại, mục đích cũng đáng được cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Lưu Tiểu Miêu tiến đến trợ trận, Tần Dung Tuyết cũng an toàn đến, bởi như vậy. 8 môn phái trưởng môn tất cả đều đến đông đủ, đồng thời đến còn có các môn các phái đệ tử, đại bộ phận đều tổ ong đồng dạng xuất động. Bất quá tại thực lực cường đại trước mặt, bọn họ bất luận cái gì dị động đều không thể dung truyền ta chiêu quỷ thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều tới đông đủ a, ta hỏi, 8 cái trưởng môn tất cả đều nhìn về phía lẫn nhau, từ đối phương mắt bên trong nhìn ra hoảng sợ về sau, nhao nhao nhẹ gật đầu. Ta không có cái gì ác ý, nhưng ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc tồn tại ở này mục đích. Ta hôm nay đến, là nói cho đại gia ta đã cho các ngươi chuẩn bị đáy biển một góc đất đai, muốn để đại gia dẫn dắt đệ tử hạ thập phương đại hải đi ở lại, dù sao dương gian không phải là các ngươi mấy ngàn quỷ môn nên chỗ ở, có thể giải quyết những vấn đề này, cũng là đối với dương gian làm một ít cống hiến. Đám này quỷ thức thời nói liền nên đi xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác liền có không thức thời. Ha ha, vị tiền bối này, dương gian bát phương quỷ môn, xác thực ở lại thập vạn đại sơn mấy trăm năm không hài thế sự. Nhưng chuyện của nhà mình nên cũng biết, ngài mặc dù cũng mang theo một vị yêu tiên đến, có thể nghĩ muốn uy hiếp chúng ta, vẫn còn không đủ, chúng ta cũng có quỷ tiên tọa chấn, thừa dịp tất cả mọi người không có đem tình thế mở rộng, cũng không cần quản này nhàn sự, miễn cho tổn thương hòa khí cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt quả nhiên có quỷ tiên tại này tọa chấn, chẳng trách các ngươi tu vi viễn siêu nhà mình đệ tử. Ta trầm tư hạ còn nói thêm. Hắn nếu đến ta vẫn là thuyết pháp này, huống chi hắn bây giờ còn chưa đến đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân khóe miệng tách ra một đạo trào phúng, phía sau cánh bành một chút tiến hành, nháy mắt bên trong liền đến lời mới vừa nói, kia quỷ trước mặt tay một thân liền cùng vặn gà con cổ đồng dạng đem hắn giơ lên. Kia quỷ đế hồn thể đột nhiên run rẩy dữ dội, quỷ kêu liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 cái trưởng môn tất cả đều chấn động vô cùng, dù sao Tích Quân thực lực hiện ra quá mức rung động, chỉ sợ riêng này một tay, giết bọn hắn 8 cái đều là cho trẻ con. Tiền bối, làm người lưu một tuyến, những năm này không phải là không có địa tiên tới hỏi, nhưng đều là cùng chúng ta trưởng bối thương lượng qua, đại gia nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cũng vẫn luôn ước thúc môn nhân đệ tử không đi phạm tội, trừ phi gặp được một ít không tốt người đến đây đánh chúng ta chú ý, nếu không đều phải tha cho người nơi, tạm tha qua. Một cái trưởng môn con mắt ủng ục cục nhất truyền liền đứng ra nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Tích Quân đem trong tay trưởng môn mất đi, lại nháy mắt bên trong đến trước mặt hắn, một bàn tay đem hắn quang bay đi ra ngoài. Trước thực lực tuyệt đối Tích Quân đóng băng khí thế thoáng như bẩm sinh, phượng hoàng chi thể uy áp quân lâm thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. người khác như thế nào, chuyện không liên quan đến ta. Ta bây giờ muốn trừ bỏ các ngươi môn bên trong 8 thanh thấu âm chùy, triệt để đem các ngươi viên này u ác tính theo dương gian ngoại trừ, miễn cho tai họa nam bộ. Hơn nữa các ngươi thật coi ta không biết các ngươi bát phương quỷ môn chuyện xấu. Ta lạnh lùng mà hỏi, những này quỷ môn trưởng môn đều quá mức giảo hoạt, cho bọn họ đáy biển một góc ta đều cảm thấy là hướng đáy biển ngụy tử linh bọn họ kia đưa công việc bẩn thỉu. Trừ bỏ thấu âm chùy chính là hư ta bát phương quỷ môn mệnh mạch. Chúng ta há chịu từ bỏ ý đồ, định cùng ngươi liều chết rốt cuộc. Một cái trưởng môn hung thần ác sát đứng lên, kết quả cũng không có trốn qua Tích Quân khiển trách, chấn động đến hồn thể trở nên ảm đạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân tiến vào bán tiên về sau, thực lực cường đại chi cực vượt xa cùng giai Tống Uyển Nghi chờ quỷ, cũng chỉ có quỷ tiên cấp bậc mới có thể đủ đối phó nàng. Không biết vị đạo hữu này là ai? Vừa đến đã như vậy không khách khí, khi dễ ta những bọn tiểu bối này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên một người mặc áo bào đỏ lão giả theo rừng rậm bên trong đi ra, một mặt kiệt ngạo chi sắc, vừa nhìn chính là cái không chịu thua chủ. Cũng không có khi dễ bọn họ, mở lời kiêu ngạo, thay người giáo huấn một phen, các người chiếm cứ dương gian một phương đất đai mấy trăm năm, nên chuyển sang nơi khác, đi âm phủ đáy biển như thế nào. Ta xem chính chủ đến rồi, đương nhiên không có gì tốt khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, đổi chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ dương gian hủy nhà đều đi vào chúng ta thập vạn đại sơn đến rồi. Chúng ta nếu là không đi, người muốn như thế nào? Kia quỷ tiên ánh mắt thâm trầm nhìn ta. Âm phủ chi đại, âm khí chi thịnh đều là các ngươi không tưởng tượng nổi, đã không nguyện ý đi ta đương nhiên có biện pháp để ngươi bọn tiểu bối tất cả đi xuống, mà ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nói xong, tử y đã ra tay sao, mấy đạo màu tím dây thường siêu siêu hướng kia quỷ tiên bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia quỷ tiên một cái chín tiết côn lập tức tiến lên đón, mà dây thừng một chút liền bao lấy côn, đột nhiên cuồng hút kia quỷ tiên năng lượng. Từ y năng lượng tiếp cận toàn mãn trạng thái, cho nên lần này một bên ra tay, một bên lại là tại chuyển đổi đối phương lực lượng, cho nên ta cũng không lo lắng nàng sẽ bỗng nhiên lâm vào giấc ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tự y chuyển đổi rớt một bộ phận năng lượng, kia quỷ tiên vừa sợ vừa giận, nhưng lần này trực tiếp buông tay về sau, lập tức lách qua tự y chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Ta xúc địa thuật bỗng nhiên xuất hiện tại 8 cái quỷ môn trưởng môn đằng sau. Những này trưởng môn đều để ta tới khống chế đi, mấy người các ngươi liên hợp cùng nhau, từ Tần Dung Tuyết dẫn đội, từng cái đem thấu âm chùy trừ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta khống chế hết thảy bát phương quỷ môn, mà tự y đối phó đối phương quỷ tiên dư xài, về phân tích quân cùng Vương Yên, chỉ cần nhìn cho thật kỹ liền tốt. Không thể bạt, một viên cũng không thể bạt, kia quỷ tiên giận dữ, nhưng cũng không nói nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhíu nhíu mày, không có khả năng để bọn hắn tiếp tục ở tại dương gian, vậy quá nguy hiểm, hơn nữa nghe trước đó Khinh Nghiên phái một ít nữ quỷ nói qua, liền xông lầm nơi này thường nhân bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, vậy thì càng không thể đem bọn họ lưu tại nơi này. Kia quỷ tiên hấp thu một bộ phận lực lượng về sau, lại cùng tử y đấu căn bản không có khả năng, liền muốn phương nghĩ cách đến bắt ta. Ta đối mặt địa tiên nhiều, sợ liền hắn đều tưởng tượng không đến, làm sao có thể tùy tiện bắt lại. Bán tiên ta xúc địa phù đều càng họa càng đơn giản, một khi địa tiên, thậm chí có thể miễn trừ này rườm rà chú ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này quỷ tiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hết lần này tới lần khác tự y còn mấy lần chuyển đổi hắn năng lượng, thời gian lâu dài thua không nghi ngờ. Ta có thể đầu hàng, bất quá này 8 mai thấu âm chùy là năm đó một vị thần tiên lưu lại đồ vật. Cụ thể tác dụng không biết là phong ấn thứ gì, hoặc là làm cái gì, nhưng ngàn vạn không thể bạt. Quỷ tiên liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại cắn chặt chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Dung Tuyết mang theo Giang Hàn bọn họ biến mất tại trong màn đêm, Giang Hàn có phá trận tử uy danh, phá trận là hắn cường hạng, rút ra thấu âm chùy cũng không khó khăn. Kia quỷ tiên giận dữ nghĩ muốn đuổi theo, kết quả lại cho tử y đuổi đến thực chết, hai tiên đánh đến kịch liệt, đằng sau một mảng lớn rừng cây liền cùng cỏ nhỏ đồng dạng từng mảnh nhỏ đổ xuống. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đối mặt tiên cấp đối chiến, 8 cái quỷ môn trưởng môn và mấy ngàn đệ tử cũng không dám động đậy, ta lập tức bày ra cỡ lớn mượn đường đại trận, ra lệnh cho bọn họ đệ tử hạ âm phù, mà phía dưới ta đã quét lá bùa, chỉ chốc lát sẽ có ngụy tử linh bộ đội tiếp ứng. Dù sao để các ngươi đi âm phủ phát triển, cũng không trở thành cái gì cũng không cho các ngươi lưu lại, dương gian mấy trăm năm cơ nghiệp đều có thể dọn đi, cho nên cứ yên tâm đi. Ta khiến cái này đệ tử đều thoải mái tinh thần nghĩ, mà con này cam đoan, đại gia cũng đều chỉ có thể trước hạ âm phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, đường chân trời dâng lên một đóa màu trắng ánh sáng, kia là rút ra cái thứ nhất thấu âm truy tín hiệu, mà tín hiệu này đánh vừa mới hiện lên, mặt đất liền bỗng nhiên chấn một cái, ta nhíu nhíu mày, không biết điều này đại biểu cái gì. Quỷ tiên cùng tử y bởi vì truy kích đã cách nơi này rất xa, thấu âm truy cho rút ra một viên về sau, lập tức từ bỏ chống cự trực tiếp đầu hàng, bay tới ta bên này. Ngươi xong, gây đại hỏa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười cười, này đại họa cũng không phải không có xông qua, chẳng lẽ phía dưới thật có gì lợi hại đồ chơi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.